Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1063, lửa giận không chỗ phát tiết, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.